Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 276 mang tên Đủ Mặt. Sau khi thấy rõ cảnh tượng lăng mộ chư hầu vương bên dưới, nội tâm Hỏa Sơn ngược lại trở nên bình tĩnh hơn. Gã không do dự, nhanh chân chạy thẳng từ vách núi xuống dưới, vừa đi xuống vừa hô to: "Đại Phương Sư Quảng Nhân, ngài đang ở đâu? Đệ tử đến đợi lệnh. Đại Phương Sư Quảng Nhân." Sở dĩ Hỏa Sơn hét to như vậy là bởi vì gã phát hiện nơi này có đến tận sau lối ra vào. Gà không đoán được Quảng Nhân đang ở chỗ nào, lại sợ Quy Bất Quy giở thủ đoạn nên đành phải chủ động gào lên như vậy. Có điều Hỏa Sơn gọi to mấy lần mà mãi chẳng thấy hồi âm. Ngài lông gà còn định tiếp tục thì Ngô Miện vẫn đang đứng trên đường vách núi đột nhiên mở miệng nói: "Im miệng, người ta gọi người không nên tới, tới rồi." Nghe thấy câu này, Hỏa Sơn có chút khó hiểu, đang định quay đầu lại hỏi Ngô Miễn là mình đã gọi ai tới, thì đột nhiên cảm giác được toàn bộ mặt đất, bao gồm cả vách động bao quanh đường vách núi, đều đang bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Biên độ rung càng lúc càng lớn, cuối cùng trong đám xác khô tuẫn táng bắt đầu nứt vỡ từng cái một. Có không ít thi hài vốn đã mất nước khô giòn, nay bởi vì rung chấn mà chớp mắt liền biến thành bột mịn. "Thì ra Từ Phúc giấu pháp khí ở chỗ này." Giọng nói vừa vang lên, một bóng người từ trên trời hạ xuống, chậm rãi dừng lại trước mặt mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Hòa Sơn. Người này chính là kẻ cách đây không lâu mới hỏi Quảng Nhân tin tức về di vật còn lại của phái Phương Sĩ Cốc Nguyên Thu. Ngoài trừ vị thần này, còn có hai bóng người, một nam một nữ, đạp lên vách động nhẹ nhàng nhảy xuống. "Nơi này không phải có cấm chế hay sao? Tại sao ba vị thần bọn họ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của cấm chế?" Trông thấy ba người bọn họ, trái tim Hỏa Sơn như rơi xuống đáy cốc. Gã đi theo Quảng Nhân tới đây chính là để thỉnh ra đại pháp khí đối phó với ba vị thần này. Bây giờ cả ba bọn họ đều đột nhiên xuất hiện ở đây, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hai thầy trò gã. Mà nghe giọng điệu của Cốc Nguyên Thu thì dường như ông ta cũng tới vì món pháp khí kia. Chỉ là Cốc Nguyên Thu khi nhìn thấy Ngô Miễn, Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái ở đây thì có chút ngoài ý muốn. Phản ứng đầu tiên của vị thần này chính là đứng tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Sau khi xác định vị đại thuật sĩ trong truyền thuyết kia không xuất hiện ở đây thì mới tạm thời yên tâm nhẹ nhõm. Mà Y Ương vừa nhìn thấy Ngô Miễn, sao mặt cũng lập tức trở nên có chút khó coi. Gã dùng ánh mắt trao đổi một chút với Đông Phượng ở phía đối diện, muốn dùng chiêu tiền hậu giáp kích chớp nhoáng giải quyết nam nhân tóc bạc này. Thế nhưng ý đồ của bọn họ đã bị Quy Bất Quy phát hiện. Ông già cười kha kha một tiếng rồi nói với Y Ương: "À, thì ra là ba vị thần linh giá lâm. Vừa rồi ông già ta nói chuyện với đại thuật sĩ còn nhắc tới các vị đây, không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt được rồi. Thật đúng là ý trời mà." Nghe thấy Tịch Ưng Trần đang ở gần đây, ba vị thần này không khỏi thấy căng thẳng. Lần trước vị đại thuật sĩ kia nấp một bên xem bọn họ làm loạn, sau đó lại đột nhiên lao ra vả miệng cả ba. Y Ương và Đông Phượng lập tức bỏ ý định đánh úp. Cốc Nguyên Thu chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói: "Ưng Trần tiên sinh đến đây thì đã sao? Phái Phương Sĩ là do ta sáng lập, Y Ương là đại phương sư đời thứ ba. Bây giờ tới lấy di vật của phái Phương Sĩ thì có gì không đúng?" Không đợi Quy Bất Quy trả lời, Hòa Sơn đã nóng máu lên, cũng không thèm để ba vị thần Cốc Nguyên Thu, Y Ương và Đông Phượng vào mắt nữa. Gà cười lạnh một tiếng, nói với Cốc Nguyên Thu: "Cả hai vị đều là thành tiên từ lâu, sớm đã chấm dứt duyên phận với phái Phương Sĩ. Dựa vào cái gì mà còn tơ tưởng tới bảo vật của phái Phương Sĩ? Ta là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, cả người là đi ta và đại phương sư Quảng Nhân, có khác gì không hỏi mà lấy? Khi ta kính ngươi thì ngươi là đại phương sư, khi ta không coi trọng ngươi thì ngươi cũng chẳng khác gì đám xác khô dưới đất kia đâu. Một vị đại phương sư khác là Y Ương lạnh lùng nhìn qua, tiếp tục nói với Hòa Sơn: vô gì nể vì cùng chức vị, bản thân ta cũng từng là đại phương sư, ta không muốn làm khó ngươi. Gọi Quảng Nhân ra đây, bảo hắn dâng món pháp khí kia lên. Nói hay lắm. Không đợi Hòa Sơn đáp trả, Quy Bất Quy đã cười khà khà nói: đều là chuyện của đám phương sĩ các ngươi, không liên quan gì đến ông già ta cả. Các người cứ nói chuyện của các ngươi, còn mấy người chúng ta dạo quanh thăm thú một chút. Làng mộ lớn như vậy, ông già ta chưa từng thấy bao giờ. Quy mô cỡ này, nói không chừng là của một vị bá chủ nào đó. Hiếm được một lần con trai ngốc nhà ngươi đào cái hầm chữ đồ ăn mà lại đào được đến tận đây. Đi thôi, đi với ông già ta dạo quanh một vòng nào. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa lấy cái còi treo trước ngực Bách Vô Cầu nhét vào trong miệng thằng con trai nhặt nhà mình, nói với hắn bằng âm lượng vừa đủ cho ba vị thần kia nghe thấy: nhìn xem, một lát nữa nếu cha người bị bắt nạt thì người nhớ thổi cái còi này lên nhá. Còn bây giờ con trai nhóc nhà ngươi đừng có thổi. Có mặt nào của ngươi thấy cha ngươi bị bắt nạt vậy? Trong khi nghe Quy Bất Quy căn dặn, Bạch Vô Cầu có chút nôn nóng muốn thử thổi coi. Ông già lại phải vội vàng nói thêm một câu, tên thổ lộ mới tạm thời ngừng cơn xúc động. Nhìn thấy cái còi trong miệng Bạch Vô Cầu, Đông Vượng lập tức nhớ cảnh tượng mình bị đánh ngất xỉu ngày hôm đó. Vị nữ thần này lại không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước. Người nghe ta sẽ cho hắn cơ hội thổi còi hay sao? Đông Phượng lạnh lùng nói một câu. Cái còi trong miệng Bách Vô Cầu cũng đồng thời phát nổ, dọa cho tên thô lỗ giật mình nhảy dựng. Mảnh vỡ của cái còi quệt rách miệng Bách Vô Cầu, hắn đau đớn hét to một tiếng, nhổ phi phi từng ngụm máu lẫn lộn mảnh vụn. Tịch Ân Chân vô dĩ không có ở gần đây đúng không? Nhìn thấy cái còi bị nổ nát, mảnh vụn bắn ra xung quanh, còn sượt qua khuôn mặt nhỏ bầu bĩu của nhóc Nhậm Tam. Lúc này Công Nguyên Thú mới khẳng định rằng đại thuật sĩ không ở bên cạnh mấy người bọn họ. Ông ta cười lạnh nói: chuyện này không liên quan đến các vị, mọi người vẫn nên theo đường cũ mà trở về đi. Ai, ta quên mất đường về như thế nào rồi. Trong các người có ai có thể chỉ giúp ta không? Và lúc này Ngô Miễn mới chen lời vào, dùng giọng điệu đặc trưng của mình khẽ cười một tiếng. Sau đó Thành Thầm Lang một lần nữa xuất hiện trong tay nam nhân tóc bạc. Khoảnh khắc Ngô Miễn nói ra chữ cuối cùng, Thầm Lang trong tay cũng bổ thẳng về phía Đông Phượng. Trả cái còi đây. Đông Phượng hoàn toàn không ngờ tới nam nhân tóc bạc này nói trở mặt là liền trở mặt. Nhưng dù sao à ta cũng là thần linh, cơ thể chỉ khẽ nghiêng đi đã tránh được một nhát đao. Đang định đi lên giáo huấn tên tóc bạc trẻ tuổi này một chút, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quảng Nhân truyền ra từ một trong những cửa động phía sau. Thật không ngờ ở nơi này lại có thể gặp được nhiều người quen như vậy. Quảng Nhân đón tiếp chậm trễ, vẫn mong các vị rộng lòng bỏ qua. Đợi đến khi cả đám người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy đại phương sư Quảng Nhân kéo theo Trương Tùng bước ra từ cửa động sau lưng Đông Phượng. Quảng Nhân giống như là đã biết trước mình sẽ gặp gỡ mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và ba vị thần linh ở đây. Ông ta khẽ cười một chút rồi nói tiếp: ha, đây là nơi an nghỉ của phương sĩ tiền bối Khương Chí nước Tề. Ta cùng với Trương Tùng tiên sinh vừa mới bái tế Khương Chí tiền bối xong, không biết các vị có hứng thú đi theo ta tế bái Khương Chí tiên sinh lần nữa hay không? Cái gì? Người nói nơi này là mộ huyệt của Khương Chí tiền bối sao? Nghe thấy cái tên Khương Chí này, dù có quyên thu đã là thần linh, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Khương Chí là phương sĩ nổi danh thời kỳ Thương Mạc. Khi ấy, mọi người đồn rằng người này chính là em ruột của Khương Thượng Khương Tử Nha, đệ nhất đại công thần diệt Thương Hưng Chu. Bản thân ông ta cũng là đại phương sư thời Thương Mạc, từng tham gia chiến sự hai nhà Thương Chu, lập được nhiều công lớn. Năm đó, khi Cốc Nguyên Thu cùng với Yên Ai Hầu lập ra phái phương sĩ, từng đi mời vị phương sĩ này tới trợ giúp một phen. Có điều đáng tiếc là hai người bọn họ tới trễ một bước. Đợi đến khi tìm được người, Khương Chí đã cưới Hạc Tiên Du rồi. Bây giờ nghe thấy nơi này là lăng mộ của Khương Chí, bản thân Cốc Nguyên Thu cũng cảm thấy có chút khó tin. Quảng Nhân thấy vậy chỉ mỉm cười rồi nói tiếp: nơi này đúng là lăng mộ của Khương Chí, nếu các vị không tin, mời đi theo Quảng Nhân qua đây nhìn. Không cần phiền phức như vậy, đại phương sư, người cứ đưa thẳng món pháp khí kia cho ta là được rồi. Cốc Nguyên Thu cười lạnh đáp: cả người đem theo bao nhiêu phương sĩ như vậy, còn không phải là vì Đế Băng mà tới hay sao? Muốn dùng Đế Băng để đối phó với mấy người chúng ta, có đúng không? Trong lúc ông ta nói chuyện, Y Ương lại đưa mắt ra hiệu với Đông Phượng. Nữ thần hiểu được ý của hắn, lập tức lặng lặng đi vòng ra sau lưng Quảng Nhân và Trương Tùng. Đại phương sư tóc bạc nghe xong chỉ mỉm cười, nói với Cốc Nguyên Thu: nếu như ta đã lấy được Đế Băng thì các vị còn có thể đứng đây nói chuyện sao? Hết chương 276. Chương 277 tế bái. Trong lúc Quảng Nhân nói chuyện, hai vị thần Cốc Nguyên Thu, Y Ương không ngừng đánh giá vị đại phương sư tóc bạc này. Trên người ông ta quả thực không hề có đồ vật dư thừa nào. Hơn nữa, tên mập đứng sau lưng đại phương sư cùng mang vẻ mặt lo âu thấp thỏm, hoàn toàn không mang dáng vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hiện tại Cốc Nguyên Thu và Y Ương cũng chỉ kiêng kỵ một người là Ngô Miễn. Sức mạnh trên người nam nhân tóc bạc này thật sự vô cùng kỳ quái, ngay cả Cốc Nguyên Thu cũng phải chịu thiệt. Tuy rằng ngoài mặt ba vị thần linh này đều tỏ vẻ không quá để ý, nhưng kỳ thực đều âm thầm dành phân nửa sự chú ý tới chỗ y. Nếu như không phải cố kỵ vì đại thuật sĩ kia đang ẩn nấp ở nơi nào đó, thì lúc này bọn họ đã sớm ra tay với Ngô Miễn để giành lợi thế rồi. So sánh với Ngô Miễn thì Quảng Nhân hoàn toàn không có chút sát thương nào. Cốc Nguyên Thu và Y Ương đều xuất thân là phương sĩ, đối với thuật pháp của Quảng Nhân bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy rằng vị đại phương sư này còn có không ít thuật pháp mới sáng tạo, nhưng chung quy lại thì đều do Từ Phúc phát triển, dựa trên cơ sở phương thuật của các tiền bối như Cốc Nguyên Thu hay Y Ương, cho nên cũng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, hoàn toàn không phải đối thủ của hai vị phương sĩ tiền bối này. Hai vị thần Cốc Nguyên Thu và Y Ương khe liếc nhìn nhau một cái. Y Ương nói: ta đương nhiên là tin lời đại phương sư Quảng Nhân. Như vậy đi, Nguyên Thu tiên sinh cùng Đông Phượng chờ ở đây một lát, ta sẽ theo Quảng Nhân đi tế bái Khương Chí tiên sinh, chỉ tốn thời gian ăn một bữa cơm là cùng. Nguyên Thu tiên sinh thấy như thế có được không? Y Ương nghĩ rằng nếu hắn đi theo Quảng Nhân vào, dù cho vị đại phương sư này có cạm bẫy gì ở bên trong, thì ít nhất phe mình cũng không bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa, hai vị thần Cốc Nguyên Thu và Đông Phượng vẫn đang trấn ở đây, đoán chừng Quảng Nhân cũng không dám tùy tiện làm gì Y Ương. Cốc Nguyên Thu khẽ cười một tiếng nói: hả, điều vậy cũng được. Ta và Khương Chí tiên sinh tuy đều là phương sĩ, nhưng lại không cùng dòng phái, vốn không có tiền lệ đi tế bái lẫn nhau. Y Ương người thay ta đi tế bái Khương Chí tiên sinh đúng là không còn gì hợp hơn. Có điều đã làm phiền đại phương sư Quảng Nhân lâu rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Không phải đại phương sư Hòa Sơn còn chưa đi tế bái Khương Chí tiên sinh hay sao? Vậy mời ngươi đi dẫn đường nhé. Ta còn chưa đi vào bên trong, làm sao mà biết được mộ thất của Khương Chí tiền bối ở chỗ nào? Hòa Sơn cau mày nhìn Cốc Nguyên Thu, gã nhìn lướt qua sư tôn mình, nhưng Quảng Nhân lại giống như không hề nhìn thấy mà vẫn thản nhiên giữ nguyên nụ cười. Hòa Sơn hết cách, lúc này mới nói tiếp: tuy thân phận của ta là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, thế nhưng khi đứng trước mặt Khương Chí tiên sinh, bối phận của ta vẫn rất thấp. Những chuyện như này vẫn nên để đại phương sư Quảng Nhân làm thì tốt hơn. Hai vị đại phương sư các người có vài vế cách nhau xa vậy sao? Y Ương khẽ mỉm cười lại nói tiếp: yên tâm đi, ta là đại phương sĩ đời thứ ba của phái Phương Sĩ, bối phận của ta đủ để kéo được ngươi lên. Quảng Nhân, ngươi nói xem. Hòa Sơn, vậy phiền ngươi đi một chuyến đi. Đừng đi thì không cần quá lo lắng. Vừa rồi Trương Tùng tiên sinh từ đầu tới cuối đều đi theo ta, có hắn đi cùng, ngươi không phải lo lắng không tìm được mộ thất của Khương Chí tiên sinh. Khiến Hòa Sơn bất ngờ hơn chính là Quảng Nhân cũng có ý định này. Vốn gã còn tưởng sư tôn mình đã bày trận pháp hay đòn sát thủ gì ở bên trong, chỉ chờ mấy vị thần linh này mắc câu. Bây giờ xem ra là do gã nghĩ nhiều rồi. Xem đến đây, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cười phá lên một tiếng, nói với tất cả mọi người: nếu không thì ông già ta à cũng đi theo các ngươi nhá. Phượng Sĩ Khương Chí khi xưa vốn cũng là một nhân vật thần thánh, khi ông già ta còn bé vẫn luôn cho rằng ngài ấy đã thành tiên rồi cơ. Nguyên Thu tiên sinh, một ông lão già yếu như ta đi tế bái Khương Chí tiên sinh không có vấn đề gì đâu ấy nhỉ. Đi từng đột một thôi, đợi Y Ương tế bái xong, chúng ta cùng nhau đi tế bái Khương Chí tiên sinh cũng không muộn. Công Nguyên Thu cũng không ngờ Quảng Nhân là thật sự để Hòa Sơn đi thay mình. Hiện tại chỉ một tên mập đoạt xá sống lại, đối phó với hắn ta Y Ương chỉ gầy một ngón tay cũng đã đủ rồi. Không phải ta nói chứ, à hay là các ngươi đổi người khác đi. Mới vừa rồi ta đã tế bái Khương Chí tiền bối, đi nhiều như thế tiền bối nhìn ta phát chán thì phải làm sao? Lúc này Trương Tùng lên tiếng với vẻ mặt đau khổ: đại phương sư Hòa Sơn, người cứ theo con đường mà chúng ta vừa bước ra này, đi sâu vào bên trong, khi nào trông thấy lối rẽ thì vẫn phải phiền ngươi vất vả thêm một chuyến nữa đi. Khương Chí tiền bối sẽ không trách tội ngươi đâu. Y Ương cười lạnh một tiếng, thấy Quảng Nhân Hòa Sơn đang đưa mắt ngầm trao đổi với nhau, hắn đi tới trận giữa hai vị đại phương sư, nói với Hòa Sơn: chỗ mà sư tôn ngươi vừa mới đi ra, ngươi không dám đi vào hay sao? Là không tin đại phương sư Quảng Nhân sư tôn của ngươi, hay là lo lắng bên trong có thứ gì đó khi tấn công ta sẽ liên lụy tới ngươi? Nếu thật như lời của đại phương sư Y Ương có thể cùng với đại phương sư đi xuống hoàng tuyển, Hòa Sơn cầu còn không được. Nói dứt lời, Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, quay người đi về phía cửa động nơi sư tôn của mình vừa đi ra. Trương Tùng nhìn theo bóng lưng của Hòa Sơn mà cười khổ một tiếng, vừa định mở miệng nói vài câu thì Y Ương đi tới bên cạnh vỗ lên vai hắn nói: người sống nhờ đoạt xá, phải bảo vệ thân xác này cũng không dễ dàng gì. Cẩn thận có câu nào nói sai rồi, đi sai một bước thôi là tai họa ngập đầu đây nha. Một câu này khiến cho mấy lời Trương Tùng muốn nói vừa ra đến cửa miệng đành nuốt ngược trở vào, chậm rãi đuổi theo Hòa Sơn, dẫn theo Y Ương đi vào mộ thất của Khương Chí. Y Ương quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Nguyên Thu ở đằng sau, yên lặng gật đầu rồi đi theo hai người kia, chậm rãi tiến vào bên trong một cửa động. Nhìn thấy bóng dáng của cả ba người đã đi khuất, Cốc Nguyên Thu quay sang nhìn Quảng Nhân cười nói: nếu như không phải cần thiết ở lại chỗ này tiếp đón các vị thì ta cũng muốn đi vào tế bái Khương Chí tiên sinh. Quảng Nhân, người sẽ không vì một thần linh mà từ bỏ một đệ tử đây chứ? Nguyên Thu tiên sinh cứ nói đùa, người phàm như chúng ta sao có thể trêu chọc vào thần linh cơ chứ? Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy ở phía xa, khẽ gật đầu một cái, rời ánh mắt sang nói với ông già: không nghĩ là sẽ được gặp Quy sư huynh ở chỗ này. Nói như vậy thì Trương Tùng tiên sinh có lẽ là đã nhận ủy thác của sư huynh mới có thể giở trò trên bản đồ. Nhưng mà Quảng Nhân còn có một chuyện nghĩ mãi không ra. Rõ ràng đã giở trò trên bản đồ rồi thì vì sao lại còn phải rắc rối bày ra vụ giả chết của Thao Thiết? Cái gì mà giở trò trên bản đồ cơ? Ở rồi chuyện Thao Thiết giả chết lại là thế nào? Quỷ Bất Quỷ trợn to hai mắt nhìn Quảng Nhân nói tiếp: Đại Phương Sư, đừng có mà úp bô phân lên đầu ông già ta như thế chứ. Cái gì gọi là giở trò trên bản đồ? Ông già ta cho ngươi bản đồ khi nào? Không có bản đồ thì giở trò cái kiểu gì? Còn cái gì mà Thao Thiết giả chết? Chuyện này các ngươi đừng có đổ oan cho ông già ta. Có phải là các ngươi hại chết Long Trùng rồi lại không dám thừa nhận không? Quảng Nhân, đừng tưởng ngươi gọi ông già ta là sư huynh mấy ngày thì ông già ta sẽ chịu thay cho ngươi cái nồi này nhá. Cái nồi này lớn quá, ta không đội được đâu. Thầy Quỷ Bất Quỷ còn giả bộ ngu ngơ. Quảng Nhân thật sự nói không nên lời. Bản đồ là ông ta sử dụng mật pháp để nhìn trộm, sau đó cho Hòa Sơn dựa theo bản gốc mà vẽ lại. Sang của Thao Thiết, Quảng Nhân vừa nhìn đã nhận ra vấn đề. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Nhiều người như vậy, yêu thú không bắt lại đi bắt Long Trùng, vừa thở ra long tức. Yêu thú nào mà điên cuồng tới mức đi trêu chọc cả Long Trùng? Càng trùng hợp hơn, nửa phần thân trên có thể chứng minh đó là Thao Thiết thì lại bị yêu thú ăn mất. Liên hệ với việc Trương Tùng giở trò trên bản đồ, nếu nói chuyện này không liên quan gì đến Quy Bất Quy thì đúng là có quỷ. Trong khi Quảng Nhân và Quy Bất Quy chất vấn lẫn nhau, Cốc Nguyên Thủ chỉ mỉm cười tủm tỉm đứng nhìn. Mặc dù không nhìn ra được vị thần linh này có gì bất thường, nhưng thực ra trong lòng đang rất lo lắng cho an nguy của Y Ương. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ông ta và Đông Phượng sẽ không còn đường trở lại thiên giới. Đến lúc đó sẽ phải nghĩ cách tìm một vị chính thần chuẩn bị quay về, đi nhờ bọn họ mở đường khai thông trời đất để quay lại thiên giới. Có điều gần nửa canh giờ đã trôi qua mà vẫn không thấy ba người kia trở lại. Lúc này Cục Nguyên Thù khẽ nhíu mày, không còn thái độ bình tĩnh ung dung như vừa rồi nữa. Do dự một hồi lâu, ông ta quay sang nói với Quảng Nhân: Bộ thất của Khương Chí tiên sinh ở cách nơi này xa lắm sao? Vì sao bọn họ đi vào lâu như vậy mà vẫn chưa thấy trở về? Không xa lắm đâu, tình giả đến giờ cũng nên trở về rồi mới phải chứ. Đến lúc này, hai đầu mày của Quảng Nhân cũng hơi nhíu lại. Dừng một chút, Đại Phương Sư tóc bạc nói tiếp: Có lẽ là Đại Phương Sư Y Ương ở bên trong đã phát hiện được thứ mà các vị muốn tìm cũng chưa biết chừng, chứ không thì đã về từ lâu rồi. Nguyên Thu tiên sinh, có cần ta đi vào xem một chút hay không? Lúc này Đông Phượng chủ động lên tiếng. Làm vậy cũng không phải vì ả ta tốt tính, mà là bởi vì nếu không lên tiếng thì Cốc Nguyên Thu cũng sẽ sai khiến ả ta đi mà thôi. Quả nhiên, Cốc Nguyên Thu khẽ gật đầu nói: Người đi nhìn xem một chút cũng được, mặc kệ có chuyện gì cũng phải trước tiên trở về báo với ta một tiếng. Hết chương 277. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 278. Không còn dấu vết. Mặc dù Đông Phượng chủ động yêu cầu, thế nhưng khi nghe được quyết định của Cốc Nguyên Thu thì vẫn hơi có chút do dự. Lại thêm trong bốn vị thần linh xích đàm thì người yêu nhất chính là ả ta. Một khi Y Ương gặp phải phiền toái không thể thoát thân thì ả ta lại càng không có khả năng làm được điều đó. Có điều hố là do mình đào, không nhảy cũng không được. Quảng Nhân liền vẽ xuống nền đất một bức sơ đồ đường đi vào mộ thất. Sau khi Đông Phượng ghi nhớ sơ đồ, liền cắn răng đi theo con đường Y Ương và Trương Tùng đã bước vào. Nhìn dáng vẻ dò xét từng ly từng tí, tiến ba bước lùi lại một bước của người phụ nữ này, chẳng ai ngờ được người như vậy mà lại là một vị thần linh. Sau khi Đông Phượng rời đi, Nhưng người ở lại đều không nói chuyện. Bầu không khí yên tĩnh lạnh lẽo trôi qua một thời gian. Quỷ bất quỷ đột nhiên bật cười kha kha, nhìn hàng chân mày ngày càng xoắn chặt lại của Cốc Nguyên Thu, lên tiếng nói: Nguyên Thu tiên sinh, nếu như lần này nữ thần tiên Đông Phượng cũng một đi không trở lại, vậy thì ngài phải làm sao đây? Hay là như này đi, Khương Chí tiền bối cũng là phương sĩ mà ông già ta rất là kính nể, nếu như nữ thần tiên Đông Phượng mải lo tê bái quên trở lại, thì để ông già ta thay các người đến gọi cô ta quay về. Không mượn nhọc lòng, bọn họ cũng không phải trẻ con, tự biết đường về. Cho dù bị lạc thật đi chăng nữa, thì người của ta dĩ nhiên phải do ta đi tìm về. Trong khi nói chuyện, Công Nguyên Thủ đưa mắt nhìn sang Quảng Nhân. Ông ta nở một nụ cười kỳ quái, nói với đại phương sư tóc bạc: Đại phương sư Quảng Nhân, xem ra nơi này vẫn còn có chuyện mà chúng ta không biết. Nếu quả thật giống như Quỷ Bất Quỷ đã nói, Đông Phượng cũng bị vây ở bên trong không đi ra được, vậy thì làm phiền đại phương sư Quảng Nhân đi cùng với ta một chuyến. Nếu như người bên trong gặp nạn, thì tất cả mọi người đều không cần ra nữa. Công Nguyên Thủ còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vọt ra khỏi cửa động. Người này đứng vững lại rồi, mọi người mới nhìn rõ, vậy mà lại là kẻ cuối cùng vừa mới đi vào, Đông Phượng. Trên mặt vị thần linh này hiện lên dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. À ta ngơ ngác nhìn Cốc Nguyên Thu nói: Ta đã tìm khắp một lượt bên trong, nhưng vẫn không thấy tung tích mấy người Y Ương và Hỏa Sơn. Bên trong đúng là có một tòa mộ thất, cũng có dấu vết có người tới tế bái, nhưng thật sự không tìm thấy bọn họ. Không đợi Đông Phượng nói xong, thân thể Cốc Nguyên Thu nhoang cái đã loe lên, vào tới trước mặt Quảng Nhân, cười lạnh một tiếng rồi nói: Đại phương sư, bây giờ đến lượt người dẫn ta đi tế bái phương sĩ Khương Chí rồi. Chúng ta cùng đi vào chắc sẽ không bị kẹt lại ở bên trong đâu nhỉ? Lúc nói chuyện, Cốc Nguyên Thu đã túm lấy tay Quảng Nhân, không nói thêm lời nào, liền kéo ông ta đi về phía cửa động mà Đông Phượng vừa đi ra. Náo nhiệt rồi đây, lạc mất Hỏa Sơn Trương Tùng thì cũng thôi đi, giờ lại còn lạc luôn cả một vị thần tiên. Lăng mộ của phương sĩ Khương Chí này thật là thú vị, càng lúc càng thú vị. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Miễn đang nhếch mép cười lạnh, nhìn theo bóng lưng của Cốc Nguyên Thu và Quảng Nhân, nói: Chuyện thú vị như vậy, không đi xem thì sau này nghĩ lại sẽ hối hận đấy. Thế nào, đi theo đám bọn họ vào xem một chút chứ? Vậy thì vào xem đi. Đời này ta mới chỉ nghe qua lạc mất người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói lạc mất thần tiên. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ lập tức dẫn theo hai con yêu quái cùng đi theo phía sau hai vị thần và Quảng Nhân. Ba vị phương sĩ ban đầu đi theo Hỏa Sơn tới đây cũng chỉ đành bám sát sau lưng. Nếu như hai vị đại phương sư ở đây gặp phải sự cố gì, bọn họ trở lại bên cạnh đại phương sư Tử Phúc cũng thật không dễ ăn nói. Cốc Nguyên Thu lúc này không muốn nói hoài tới mấy người đi theo nữa, mang theo Quảng Nhân đi ở phía trước, Đông Phượng thì theo sát đằng sau. Sau khi đi hết con đường nhỏ sau cửa động, bọn họ rẽ trái sang một con đường khác, tiếp tục đi xuống. Đi tiếp hơn 100 trượng nữa thì thấy ở cuối đường là hai cánh cửa đá rất lớn đang mở rộng. Theo lời Quảng Nhân nói, bên trong chính là mộ thất của phương sĩ Khương Chí. Theo lý mà nói thì bây giờ Y Ương, Hỏa Sơn và Trương Tùng đều phải ở bên trong mới đúng. Thế nhưng khi bọn họ vội vàng chạy vào mới phát hiện nơi này, ngoài trừ một cốt quan tài đá cực lớn ra thì còn lại cũng chỉ là đồ vật tuẫn táng, chất thành chồng thành núi, nhiều vô số kể. Không hề tìm thấy đám người Y Ương đã biến mất. Mặc dù trên đường đi rất vội vàng, nhưng Cốc Nguyên Thu vẫn cẩn thận chú ý xem dọc đường đi có thứ gì hay nơi nào khác lạ không. Dựa vào nhãn lực của ông ta cũng không tìm ra được chỗ nào không đúng. Đám người Y Ương cũng không phải biến mất ở một lối rẽ nào đó. Khương Chí tuy là vương sĩ, nhưng cũng là chư hầu thời cuối Thương Đầu Chu. Phần mộ được thiết kế theo đúng lễ nghi của chư hầu thời ấy. Các vật bồi táng đều được đắp đống ở các góc mộ thất. Vị trí duy nhất có thể đặt chân là ngay phía trước, chính diện quan tài. Chỗ này vẫn còn hai vụn tàn hương. Trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương khói cung bái. Hai phần chân hương đều cắm theo lễ nghi của phái Phương Sĩ. Xem ra đúng là thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn trước sau hai lần thắp hương. Cốc Nguyên Thủ liếc qua tàn hương, sau đó dồn sự chú ý về phía cỗ quan tài đá to lớn đặt trên mặt đất. Vị thần linh này dẫm chân lên vật bồi táng dài đầy bốn phía, đi dạo một vòng quanh quan tài, quay đầu lại nói với Đông Phượng: "Lúc nãy khi người tới đây cũng là như thế này sao? Còn có điều gì bất thường xảy ra không?" Đông Phượng không dám lơ là, quan sát tỉ mỉ một lần nữa bài trí bên trong mộ thất, sau đó gật đầu nói: "Giống hệt như lúc nãy ta vừa tới, không có gì đặc biệt." Đông Phượng vừa nói xong, Quảng Nhân cũng tiếp lời: "So với lần đầu tiên ta tới đây, cũng chỉ nhiều hơn một phần hương tàn." Trong lúc vị đại phương sư này nói chuyện, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm bất thường nào, giống như người đi cùng Y Ương Trương Tùng không phải đệ tử của ông ta vậy. Công Nguyên Thù quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút, lại chuyển ánh mắt sang phía Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ý tứ có lẽ là muốn hỏi thăm xem bọn họ có nhìn ra chỗ nào khác thường hay không. Có điều Quốc Nguyên Thu dường như đã tìm nhầm người. Quy Bất Quy chỉ cười khà khà một tiếng rồi nói: "Thật đúng là tà môn mà. Cả con đường này chỉ có duy nhất một lối rẽ, mà tàn hương dưới đất cũng chứng minh đã có người tới đây. Ai, ông già ta thật sự không hiểu được. Rõ ràng là ngõ cụt, sao lại không thấy mấy người kia? Hỏa Sơn Trương Tùng biến mất thì cũng thôi đi, nhưng đại phương sư Y Ương nói thế nào cũng là một vị thần linh cơ mà. Hắn ta cũng có thể đi lạc được sao? Nguyên Thu tiên sinh, ngài nói thử xem bọn họ có thể chạy đi đâu được ấy nhỉ?" Nghe thấy Quy Bất Quy nói mấy câu chặn lại hết những lời định nói ra, Cốc Nguyên Thu cười lạnh một tiếng: "Đi đâu ư? Nếu được tất cả đường đi đều đã bị loại trừ, vậy thì chỉ còn con đường đi vào trong quan tài này thôi." Trong lúc Cốc Nguyên Thu nói chuyện, mọi người không ai nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào, chỉ thấy phần nắp cỗ quan tài đá phía sau đột nhiên bị hất văng ra, rơi xuống đất vỡ vụn. Một làn khói đặc từ trong quan tài bay ra. Chờ sau khi khói tan hết, mọi người đều tụ lại bốn phía xung quanh quan tài, liền thấy giữa một đống đồ bồi táng là một con người sống sờ sờ đang nằm bên trong. Người này thế mà lại là kẻ đi cùng với Y Ương và Hòa Sơn vào đây, Trương Tùng. Lúc này con cáo mập ú kia vẫn đang nhắm chặt mắt nằm im không nhúc nhích. Nếu không phải thấy trước ngực còn phập phồng lên xuống thì mọi người đều cho rằng hắn đã chết rồi. Thấy cả một cỗ quan tài lớn như vậy không chỉ có một mình Trương Tùng, Công Quyền Thù không khỏi cau mày, có chút khó tin quay đầu lại nhìn hai người Quảng Nhân Quy Bất Quy. Nhìn thấy sắc mặt đại phương sư tóc bạc cũng hiện lên vẻ khó hiểu, hai đầu mày của Cốc Nguyên Thu càng nhíu chặt lại thành một cục. Nếu như lúc đầu sự mất tích của bọn họ còn nằm trong dự liệu của Quảng Nhân, thì bây giờ rõ ràng là chính bản thân vị đại phương sư này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cốc Nguyên Thu trong cơn nóng vội đã dùng một tay đẩy nghiêng cốc quan tài đá nặng trịch, chút cả tên mập Trương Tùng cùng với đám vàng bạc châu báu bồi táng ra. Lục Trường Tùng bị đổ ra khỏi quan tài, đầu đập vào một khối ngọc bồi táng trơn bóng không tì vết. Một trận đau điếng khiến tên mập lập tức tỉnh táo lại. Hắn hét lên một tiếng, mở mắt nhìn những người xung quanh, ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Không phải đại phương sư Y Ương đã nói chỉ cần đi vào nhìn xem phương sĩ Khương Chí trông như thế nào rồi sẽ thả ta đi sao? Không phải ta nói chứ, đám thần tiên các ngươi nói chuyện có biết giữ lời không vậy?" Nhìn tên quỷ lau cá như Trương Tùng lúc này, lại như biến thành một người khác. Cốc Nguyên Thu kiềm chế tính tình, kiên nhẫn hỏi hắn ta: "Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Ương đâu? Rồi cả vị đại phương sư Hỏa Sơn kia nữa, bọn họ đi đâu mất rồi? Ngươi nói ra, ta sẽ thả ngươi đi." Không đợi Trương Tùng mở miệng, Quy Bất Quy đã lên tiếng trước: "Nguyên Thu tiên sinh, ông già ta chen miệng một câu, lão nhân gia ngài thấy nơi này có giống bộ thất của phương sĩ không?" Hết chương 278. Chương 279: Mộ trong mộ. Trong số những vật bồi táng không có pháp khí của phương sĩ, Cốc Nguyên Thu là người cực kỳ tinh tế. Nếu không phải vậy thì lúc trước Yên Ai Hầu cũng không tìm tới ông ta cùng sáng lập nên phái phương sĩ. Gần như ngay vào khoảnh khắc Quy Bất Quy nói ra, ông ta đã hiểu được ông già có ý gì. Chỉ là Cốc Nguyên Thu cảm thấy hơi khó hiểu, không rõ vì sao ông già này lại quay ra giúp đỡ mình. "Người nói tiếp đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại bị nhốt trong quan tài?" Vừa nói chuyện với Trương Tùng, Cốc Nguyên Thu vừa bắt đầu đi lục tìm giữa đống vật bồi táng bên trong mộ thất. Nơi nào ông ta đi qua, những dụng cụ bằng vàng bạc đều nháy mắt biến thành chất lỏng. Từng núi đồ vật chất đống trên mặt đất sau bước chân Cốc Nguyên Thu đi qua đều lập tức trở nên khô héo. Cốc Nguyên Thu đã mở miệng hỏi, Trương Tùng không dám không nói. Tên mập này tiếp tục kể lại: "Lúc chúng ta vừa mới tới đây thì mọi thứ vẫn bình thường, không xảy ra chuyện gì cả. Lúc ấy đại phương sư Y Ương nhìn thấy trên mặt đất có tàn hương đã cháy hết, còn hỏi đại phương sư Hỏa Sơn lấy một thẻ hương châm lên tế bái. Ta còn dập đầu theo mấy cái. Sau khi dâng hương xong, Y Ương tiên sinh liền bắt đầu dạo quanh nơi này. Lúc ấy mi mắt phải của ta đã giật giật liên tục rồi. Bèn nói với ngài ấy đừng gây chuyện nữa, xem xong rồi thì nhanh chóng trở về tìm ngài phục mệnh đi." Không nghĩ tới Y Ương tiên sinh lại nhất định đòi mở quan tài đá ra xem bên trong có thứ gì. Ngài cũng biết ta nhát gan, đâu có dám lại gần, chỉ đành trơ mắt nhìn hai vị đại phương sư, một người một thần linh, cùng nhau cậy nắp quan tài lên. Ngay khi nắp quan tài vừa được lật lên, đại phương sư Y Ương liền ủa lên một tiếng. Ta thì cũng vì tò mò, thế hai vị đại phương sư không hề hấn gì, cho nên mới đến gần xem thử. Lúc ấy ta thì thấy trong quan tài tối đen, không nhìn rõ thứ gì cả. Ta đang định quay sang hỏi hai người bọn họ xem đã nhìn thấy thứ gì, thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Lần nữa mở mắt ra chính là tình cảnh các ngài vừa thấy rồi đây. Trương Tùng vốn phải dựa vào đoạt xá mới có thể sống đến tận bây giờ, lại cũng không nổi danh vì tài năng thuật pháp. Cốc Nguyên Thu không tin một mình Trương Tùng có đủ bản lĩnh hãm hại Y Ương, hơn nữa còn tự giam mình trong quan tài. Nếu không nhờ Cốc Nguyên Thu thì hắn đã chết ngạt ở bên trong từ lâu rồi. Như vậy thì hai người Y Ương, Hỏa Sơn đã đi đâu rồi? Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu đứng ngoài cửa xem náo nhiệt, đột nhiên chỉ vào vũng vàng bạc bị Cốc Nguyên Thu hóa thành dạng lỏng chảy đầy đất nói: "Cả người nhìn xem chỗ kia kìa, nhìn thấy chưa? Chính là chỗ kia. Bên dưới hình như có lỗ trống thì phải đấy. Vàng hóa lỏng chảy hết xuống bên dưới rồi kìa. Ông đây không trách các ngươi phí phạm của giời, nếu muốn hóa vàng thì cũng phải nói trước một tiếng chứ, để ông đây tìm cây hũ lớn tới hứng." Vừa nghe Bách Vô Cầu nói nhảm, mọi người cũng quay lại nhìn đống vàng bạc hóa lỏng chảy đầy một góc mộ thất. Thế ở đó đã xuất hiện rất nhiều bọt khí. Chỉ giây lát sau bọt khí cũng biến mất. Ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng vùng chất lỏng bắt đầu chậm chậm thấm dần xuống đất. Trông thấy lỗ rò rỉ này, Cốc Nguyên Thu đột nhiên nở một nụ cười cổ quái. Ông ta dẫm lên vũng vàng chảy đầy đất, bước về phía đó. Trương Tùng thuận lại xong mọi chuyện, thấy sự chú ý của mọi người lúc này đều đổ dồn hết về phía vũng vàng chảy, không còn ai để ý tới mình nữa. Tên mập này bèn chậm rãi nhích chân lùi dần ra sau để tìm cơ hội trốn thoát. Hiện tại Nhưng người này tuy còn chưa trở mặt với nhau, nhưng một khi món pháp khí trong truyền thuyết kia xuất hiện, còn muốn không đánh cũng không xong. Đầu lông thân hình Trương Tùng sắp sửa lùi ra khỏi gian bộ thất. Đông Phượng vốn đang đứng quay lưng lại với hắn, đột nhiên mở miệng nói: "Nếu ngươi dám rời đi, ta sẽ ném ngươi vào vũng chất lỏng sôi sùng sục kia. Ở đây không có thân xác nào cho ngươi đoạt xá đâu. Nghĩ kỹ đi rồi hắn bước tiếp." Chỉ một câu này đã khiến cho Trương Tùng ngoan ngoãn quay trở lại mộ thất. Hắn ta lau mồ hôi lạnh, đứng sau lưng mấy người Tưởng Viên, nhỏ giọng lảo bảo: "Không phải đã nói là ta kể xong mọi chuyện thì sẽ thả ta ra đi hay sao? Thế rốt cuộc là thả hay là không thả? Đều là thần tiên cả rồi, à cũng không thể mỗi người nó vào kiểu chờ." Mọi người không có ai đáp lại hắn, tất cả đều đang đổ dồn về phía lỗ rò rỉ vàng. Công Nguyên Thu vội vã, không chờ kịp tới khi vàng lỏng hoàn toàn ngấm hết xuống, rồi tay làm động tác nắm một cái về phía lỗ rò kia. Theo cánh tay ông ta nhấc lên, một đồng tiền to cỡ 2-3 thước vuông bị một lực kéo vô hình nâng lên lơ lửng giữa không khí, lộ ra phía dưới mặt đất một lỗ thủng tối đen như mực. Bề mặt đồng tiền này cũng lồi lõm, nhưng lỗ to lỗ nhỏ không đồng đều, có lẽ là bị nhiệt độ của vàng nóng chảy nung ra thành như vậy. Dù cho Cốc Nguyên Thu không đồng thủ thì qua một lúc nữa đồng tiền này cũng sẽ bị nung chảy. Đến lúc đó, dòng chảy của vàng lỏng được khơi thông, chẳng mấy chốc mà toàn bộ vàng chảy xung quanh sẽ theo lỗ thủng chảy hết xuống dưới. Lúc này mọi người xung quanh đều đã dồn hết lại đây, liền thấy rõ ràng lỗ thủng trước mặt Cốc Nguyên Thu là một cầu thang ngầm đi sâu xuống dưới. Hiện tại trên các bậc thang đều phủ kín vàng lỏng từ mặt đất chảy xuống, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là mộ giả, dùng để đánh lừa đám trộm mộ, còn bên dưới mới chính xác là mộ thất của Khương Chí. Ta nói không sai chứ? Công Nguyên Thù cổ quái cười một tiếng, tiếp tục nói với đám người quảng nhân quy bất quy: "Y Ương và Hòa Sơn hẳn là đã phát hiện ra chỗ bên dưới, để đã tự mình đi xuống tìm kiếm mộ thất của Khương Chí tiên sinh. Lại lo bên trên không có ai trông coi, cho nên Y Ương đã sử dụng phép mê huyễn gây mê cho Trương Tùng, xoa đi dấu vết hai người bọn họ đi xuống. Sau đó một mình Trương Tùng..." Nói đến đây, Công Nguyên Thù nhìn thoát qua tên mập Trương Tùng đã lấp ló ngoài cửa, không dám bước vào, cũng không dám chui ra. Bỗng nhiên ông ta phản ứng lại, hình như bản thân đã suy luận sai rồi. Dựa theo tính cách của Y Ương, nếu muốn đề phòng Trương Tùng quấy rối thì cũng không cần thiết phải đóng nắp quan tài. Làm như vậy chính là mưa dồn Trương Tùng vào đường chết, cũng có nghĩa là hiện trường lúc ấy còn có người thứ tư. Nghĩ đến đây, Công Nguyên Thu bắt đầu cảm thấy sự việc không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Ban đầu gặp Quảng Nhân và Hòa Sơn ở Hồ Tinh Tâm, ông ta đã có ý rút dây động rừng, ép buộc Quảng Nhân phải lấy ra pháp khí bí ẩn nhất phái Phương Sĩ, Đế Băng. Chỉ là không ngờ rằng ông ta lại gặp phải Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi Tịch Ưng Chân cũng có mặt ở đó. Chính bản thân ăn lỗ nặng không nói, cuối cùng còn làm tổn thất một vị thần tiên Xích Đàm. Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện này, Công Quyền Thù vẫn ức chế đến muốn học máu. Có điều cũng may là ông ta đã lặng lặng để lại dấu ấn trên người Hòa Sơn. Mặc dù hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã giả vờ lên thuyền lớn ra khơi tìm đại phương sư Tử Phúc, nhưng khi bọn họ trở lại đất liền thì Cốc Nguyên Thu vẫn nhanh chóng phát hiện ra ngay. Chẳng qua lần này Cốc Nguyên Thu đã thông minh hơn, duy trì khoảng cách 30 dặm, lần theo dấu vết để lại trên người Hòa Sơn một đường đến tận nơi này. Vốn đinh đinh rằng đến được nơi này rồi sẽ bất ngờ tập kích Quảng Nhân và Hòa Sơn, sau đó cướp đi món pháp khí kia, không ngờ tới đúng là oan gia ngõ hẹp. Vậy mà ở nơi này vẫn gặp phải đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cái tên mặt trắng tóc bạc kia, Cốc Nguyên Thu đều vô cớ cảm thấy hồi hộp bồn chồn. Rõ ràng ông ta đã đắc đạo thành tiên rồi, vì sao lại có thể xuất hiện tâm ma. Còn nam nhân tóc bạc ở đây, Công Nguyên Thu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ông ta do dự một chút, lại nói với Đông Phượng đang có chút chột dạ. Lại phải làm phiền ngươi một chút. Nếu như ta đoán không lầm, Y Ương và Hòa Sơn ở ngay dưới kia. Người xuống dưới tương trợ Y Ương. Nếu như gặp phải tình huống khó khăn thì cứ gọi thẳng tên ta, ta lập tức đi xuống giúp sức. Không còn xích đàm, Đông Phượng trở thành con tốt thí duy nhất. À ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gật đầu đi về phía bậc thang, nhìn liếc qua tình hình bên dưới, sau đó cẩn thận đặt từng bước chân đi xuống. Cùng may bọn họ trì hoãn một lúc, bây giờ vàng chảy cũng đã dần dần đông cứng lại, dẫm chân lên cũng không còn trơn trượt nữa. Thấy bóng dáng Đông Phượng chậm rãi biến mất dưới bậc thang, Công Nguyên Thù quay đầu lại nhìn Ngô Miễn, Quý Bất Quy cùng với Quảng Nhân đang được ba tên phương sĩ vây quanh. Tình thế này ngược lại xem ra ông ta có vẻ thân cô thế cô, chơi chọi một mình. Công Nguyên Thù liếc nhìn Quy Bất Quy mở miệng nói: lần này không gặp được Ứng Chân tiên sinh, cũng không nhìn thấy tiểu cô nương hay đi bên cạnh bé con Nhân Sâm, không biết một già một trẻ ấy đã đi đâu rồi. Ông bộ tịch Ứng Chân nhà bọn ta bận đưa Ôn Thần đi đầu thai rồi. Người cũng muốn đi đầu thai sao? Vậy xếp hàng đi. Nhóc Nhậm Tam tỏ vẻ ngông nghênh cười to một trận. Quy Bất Quy liên tục với tay ra hiệu, mà nhóc con này chỉ làm như không hề trông thấy, tiếp tục nói: ông bồ không muốn thả Ôn Thần, nhưng cũng không muốn giết, cho nên mới đưa gã đi đầu thai. Công Nguyên Thủ nghe nhóc Nhậm Tam kể mà đổ mồ hôi lạnh. Ôn Thần dù gì cũng là chính thần, bị tịch Ưng Chân đưa đi đầu thai là có ý gì chứ? Hết chương 279. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 280. Trông coi đế băng. Không biết có phải nhóc con Nhân Sâm còn chưa tỉnh rượu hay không, nhắc đến tịch Ưng Chân mà không cố kỵ một chút nào. Vừa nói vừa ngây ngô cười khúc khích, giống như đứa trẻ con nói năng không biết kiêng dè. Công Nguyên Thù còn đang bước thăm dò một ít tin tức gần đây của tịch Ưng Chân từ miệng nhóc Nhậm Tam. Lúc này, từ dưới cầu thang vọng lên tiếng nói của Đông Phượng: Nguyên Thù tiên sinh, ta đã xuống dưới rồi. Ở đây có dấu tích mà đại phương sư Y Ương để lại. Hắn quả thực đã từng xuống đây. Chỗ này còn có dấu vết ẩu đả. Chỉ một câu này đã khiến Công Nguyên Thù không còn tâm tư đi nghe ngóng chuyện về tịch Ưng Chân nữa. Ông ta thậm chí còn không buồn để ý tới đám người Ngô Miễn, Quảng Nhân là người chạy ngay xuống dưới cầu thang, điền theo bóng lưng vị thần ấy rời đi. Quy Bất Quy quay sang cười nói với Quảng Nhân: Đại phương sư, người nói nếu bây giờ chúng ta bịt cái cửa này lại thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta không tin là con nơi nào có thể giam cầm được thần linh. Quảng Nhân hơi mỉm cười đáp, bẻ lái về lại vấn đề chính: huống chi Hòa Sơn còn đang ở bên dưới, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó. Tưởng Viên và các vị phương sĩ xin tùy nghi. Sau khi nói xong, Quảng Nhân cũng nối gót Cốc Nguyên Thu từng bước một đi xuống. Ba vị phương sĩ Tưởng Viên không chút do dự nhanh chóng đi theo sau đại phương sư. Thấy bóng dáng đại phương sư tóc bạc cũng đã biến mất dưới nước bậc thang, Quỷ Bất Quỷ thu lại nét cười trên mặt, quay đầu nói với Ngô Miễn: liệu đê băng có thật sự ở bên dưới không? Lão giả Tử Phúc kia đúng là không ngại phiền mà. Giờ câu hỏi như vậy, lần sau tự tìm một chiếc gương mà nói chuyện với chính mình đi. Ngô Miễn dùng ánh mắt cùng giọng nói đặc trưng của mình nhìn chằm chằm Quỷ Bất Quỷ một chút, rồi cùng men theo bậc thang đi xuống dưới. Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái luôn là bốn người một thể. Nếu y đã đi xuống thì một người hai yêu còn lại về cơ bản cũng không còn lựa chọn thứ hai. Tuy rằng lúc này ở đây đã không còn bị thần linh uy hiếp nữa, nhưng nếu Trương Tường muốn đi lên trên kia cũng phải mất rất lâu. Không ai đảm bảo rằng khi hắn đi được nửa đường thì có bị vị nữ thần kia đuổi theo hay không. Trương Tùng chỉ dựa vào việc đoạt xá mới sống được đến tận bây giờ, thật sự không dám chơi trò mạo hiểm. Do dự nửa ngày trời, cuối cùng Trương Tùng cũng uể oải bước xuống bậc thang, cách một đoạn xa xa, đi theo sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cuối cùng thì cả người, yêu và thần đều đi hết xuống dưới bên dưới. Lúc Ngô Miễn, Quy Bất Quy xuống đến nơi, vừa vặn trông thấy Cốc Nguyên Thu, Đông Phượng và Quảng Nhân vây quanh đống đổ nát do một bên vách đá sập xuống. Vị nữ thần kia cũng không kiêng dè với đám người phàm Quảng Nhân, chỉ tay vào đống đá vụn giải thích với Cốc Nguyên Thu. Nơi này còn sót lại khí tức của Đại Phương Sư Y Ương, có lẽ là trong lúc đánh nhau đã cố tình để lại chỉ dẫn cho chúng ta. Chỉ là không biết rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thể khiến Đại Phương Sư Y Ương ra tay mạnh như vậy. Bên dưới cầu thang là một không gian rộng lớn như mê cung. Đứng trên bậc thang phóng tầm mắt nhìn xuống, mặc dù xung quanh đều tối đen như mực, nhưng tất cả những người ở đây đều nhìn thấy rõ được mê cung tạo thành từ vách đá. Bởi vì nơi này thật sự rộng lớn vô cùng, cho nên dù có đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống thì cũng không thể tìm ra được đâu là lối ra. Lúc này Quảng Nhân và ba vị phương sĩ tưởng viên đều có chung một biểu cảm. Bọn họ níu chặt đầu mày, xa sầm nét mặt, nhìn một vũng máu to dưới đất. Máu của Y Ương là màu vàng kim, trừ phi có thêm một kẻ thứ ba, còn không thì chắc chắn là máu từ trên người Hỏa Sơn chảy xuống. May mắn duy nhất bây giờ chính là chưa tìm thấy thi thể của Hỏa Sơn. Thực lực của một người một thần như bọn họ chênh lệch quá lớn. Nếu Y Ương đã ra tay thì nhất định sẽ không giữ lại mạng sống cho Hỏa Sơn. Mà vị thần linh này đại khái là cũng không rảnh rỗi kéo theo một cốt thi thể đi dạo quanh một tòa mê cung. Đời này còn có người thứ ba. Ánh mắt Cốc Nguyên Thu chuyển từ đống đá đổ nát sang chỗ mấy người Quảng Nhân, Quy Bất Quy, đảo quanh sắc mặt bọn họ một vòng. Vị thần linh này lên tiếng hỏi Quảng Nhân: trước đó khi các người đặt chân tới phía trên kia, thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Nếu như lúc ấy phát hiện được điều gì thì bây giờ chúng ta đã có mặt ở đây từ sớm rồi. Quảng Nhân đã một nụ cười đúng mực đáp lại: lúc đầu khi ta với Trương Tùng tiên sinh đi vào mộ thất bên trên, không hề nghi ngờ liệu Khương Chí tiền bối có ở bên trong quan tài trên đó hay không, lại càng không tin món pháp khí kia sẽ được chôn cùng với Khương Chí tiền bối. Còn nếu Nguyên Thu tiên sinh vẫn đang hoài nghi về tính xác thực của chuyện này thì có thể đi tìm Trương Tùng tiên sinh đối chiếu. Trong lời nói của Quảng Nhân không tìm ra chút sơ hở nào. Ông ta dám khẳng định như vậy thì đương nhiên cũng không sợ Cốc Nguyên Thu đi tìm Trương Tùng đối chất. Cho nên Cốc Nguyên Thu lập tức bỏ qua Trương Tùng, chuyển ánh mắt sang nhìn Quy Bất Quy. Có điều khi nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của ông già này, toàn bộ những câu hỏi vừa đã chuẩn bị xong đột nhiên liền từ bỏ. Nghĩ đến việc còn phải mất công cân nhắc tính thật giả trong lời nói của Quy Bất Quy, thôi bỏ đi, bây giờ không có thời gian, cũng không có lòng dạ nào mà suy đoán. Cốc Nguyên Thu hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng ngâm nga một tràng âm điệu tựa như bài hát. Bên này Đông Phượng nghe thấy ông ta cất giọng cũng mở miệng hát theo: rốt cuộc là lão thần tiên tâm lòng đúng là rộng lớn, để lúc này rồi mà còn vẫn có tâm trạng ca với cả hát. Bạch Vô Cầu nghe tiếng ngâm nga của bọn họ, bĩu môi một cái quay sang đối với cha ruột của mình: nếu nói thế nào thì nói thế ấy nhá. Lão già họ Cốc kia chợt thấy giọng điệu thô kệch, hát lên còn nghiêm chỉnh đúng nhịp hơn con ả kia nhiều. Cha nghe thử giọng hát ra con ả kia đi, phóng túng buông thả. À, ai không biết con tưởng ả ta khắc chết chồng rồi lại cất giọng ca hát mời gọi đàn ông tìm tới đấy. Quy Bất Quy nghe vậy chỉ cười kha kha một tiếng nói: con trai ngốc, cái mà bọn họ đang ngâm nga ấy gọi là thần khúc, chỉ có thần linh trên trời mới hát ra được giai điệu của nó mà thôi. Chứ người phàm yêu phàm như chúng ta không hát ra được âm thanh như thế đâu. Bọn họ đang thông qua thần khúc để tìm cách liên lạc với Y Ương đây. Như vậy thì dù có người khác ở đây cũng sẽ không bị kẻ đó quấy nhiễu. Cái gì mà ca hát mời gọi đàn ông tìm tới, về sau đừng có nói bậy nữa, cẩn thận vị tứ thần kia xong việc lại tìm đến ngươi trả thù. Cha người đây không phải đối thủ của thần linh người ta đâu, mà để ngươi tự thổi còi nhờ giúp đỡ thì cũng quá là phiền phức. Giọng nói của Quy Bất Quy và tên thô lỗ không lớn không nhỏ, vừa vặn để Đông Phượng nghe được. Nữ thần linh này đang cùng ngâm nga với Cốc Nguyên Thu, trong lúc mâu chốt không dám phân thần đi đối phó với Bách Vô Cầu, chỉ có thể hung hăng trợn trừng mắt với hắn thôi. Nhưng nghĩ tới bên trong cơ thể con yêu quái này còn đang cất giấu một vị thần linh mà mình không chọc vào nổi, thêm cả tên mặt trắng tóc bạc kia đang trợn trăng mắt mà nhìn mình, dự định xong việc sẽ đi trả thù cho lòng Đông Phượng cũng không còn quá mãnh liệt nữa. Khi hai vị thần linh ngâm nga thần khúc được một lúc thì ở phía xa đột nhiên vang lên một giọng hát khác cùng ngâm nga thần khúc như đang đáp lại. Công Nguyên Thù và Đông Phượng nghe thấy thì thở phào một hơi. Đầu lúc hai người bọn họ chuẩn bị lần theo hướng phát ra âm thanh thì ở một phương hướng khác cũng đột nhiên vang lên giai điệu của thần khúc. Nháy mắt sắc mặt của cả hai vị thần linh đều trở nên khó coi. Hai vị thần đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về vị trí cuối cùng vừa phát ra giai điệu thần khúc. Không đợi hai người bọn họ kịp thời phản ứng, lại có thêm một giọng hát ngâm nga thần khúc vang lên ở một vị trí khác nữa. Đây mới chỉ là bắt đầu, bởi một lúc sau lại có thêm mười mấy giai điệu thần khúc lần lượt vang lên từ các vị trí rải rác bên trong mê cung. Lúc này trái tim Cốc Quyền Thù đã chìm sâu xuống đáy cốc. Ở đây phải có ít nhất một vị thần linh đang bảo vệ pháp khí. Có lẽ kẻ vừa rồi đánh nhau với Y Ương chính là người đó. Cốc Nguyên Thu trầm mặc một lát rồi nói vào khoảng không: là vị thần linh nào đang ở đây trông coi pháp khí? Phường sĩ Cốc Nguyên Thu thỉnh thần lộ diện: chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với thần. Ông ta vừa mới dứt lời, từ khắp bốn phía đồng thời vang lên một loạt giọng nói với một nội dung y hệt: là vị thần linh nào đang ở đây trông coi pháp khí? Phương sĩ Cốc Nguyên Thu thỉnh thần lộ diện: chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với thần. Nhưng giọng nói này giống hệt giọng nói của Cốc Nguyên Thu. Đây chính bản thân ông ta trong cơn hoảng hốt cũng cho rằng đây là tiếng của mình vọng lại. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên trở nên nghiêm túc, quay sang nói với Cốc Nguyên Thu: Nguyên Thu tiên sinh, ông già ta nhắc nhở ngài một chút, nếu như Tử Phúc thật sự đem đại pháp khí kia giấu ở đây thì chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về khoản trông coi canh giữ. Dựa theo hiểu biết của ông già ta về Tử Phúc, món pháp khí kia cường đại cỡ nào thì bố trí đội hình canh giữ cũng sẽ cường đại cỡ ấy. Vừa rồi hình như ông già ta nghe thấy ai đó nhắc tới hai chữ đế băng. Xem ra ta thật sự đã xem thường vị đại phương sư Tử Phúc kia. Có thể tìm được một tồn tại cường đại như vậy để trông coi đế băng. Chuyện tới nước này, Công Nguyên Thu đơn giản là nói toạc ra. Ông ta cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: vậy thì để cho ta chiêm ngưỡng một chút sức mạnh của người trông coi này rốt cuộc là cường đại tới cỡ nào. Đông Phượng, người đi vào tìm Y Ương đi. Đông Phượng: ủa sếp? Đây là câu nói đùa của bạn dịch cho vào nha. Hết chương thứ 280, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vũ khí đế băng lợi hại như thế nào, liệu mọi người có tìm thấy hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.